Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, không lời đại côn sát. Ở khu quy hoạch đại hoang trong đất, Tề Lân đã bỏ ô tô, dẫn 6 tên huynh đệ cất bước hành tàu tại băng thiên tuyết địa chung. Xe không có, chúng ta không tốt trở về a, Sát Mãnh theo ở phía sau nói ra. Phối hợp phòng ngự bên kia khẳng định lập tức khóa kín từng cái thực túc điếm. Chúng ta không có lương không có nước. Tốc độ tiến lên lại chậm. Tình huống không lạc quan. Tề Lân nghe tiếng về sau. Đặt mông ngồi tại đất tuyết trung. Thở hào hển nói ra. Phối hợp phòng ngự không biết ở phía trước còn có tần tra điểm. Chúng ta lái xe đi. Rất dễ dàng bị cướp ở. Một khi bị kéo tại Tùng Giang phụ cận. Vậy liền triệt để lạnh. Có thể mình đi. Cũng không phải biện pháp a. Một tên tráng hán nhíu mày trầm tư nửa ngày hỏi. Bằng không thì chúng ta hồi Tùng Giang. Bọn hán lực chú ý. Hiện tại tất cả mặt đường lên. Chúng ta dưới đĩa đèn thì tối. Còn có cơ hội. Không được. Sát Mãnh lắc đầu. Xuất quan thẻ người cùng phối hợp phòng ngự là quan hệ mật thiết. Chúng ta mặc dù có chính mình quan hệ. Chỉ khi nào vào thành tin tức tiết lộ, cái kia nghĩ ra đều ra không được. Cũng thế, tráng hán gật đầu, không cần hoàng, ta gọi điện thoại. Tề Lân đưa tay lấy điện thoại cầm tay ra, bấm khả khả dãy số. Nhưng đánh 3 lần đối phương đều không có tiếp. Giang Châu tại gia, một vị tuổi trẻ mặc đồ ngủ, vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở trên ghế salon nhíu mày nói ra. Tần Vũ bọn hắn cái đoàn đội này rất có xâm lược tính. Có thể vấn đề lớn nhất chính là không ổn định. Dược Tiến vừa khôi phục không bao lâu. Cái này lại giải quyết nhi. Khả khả trên đầu siết chặt lấy. Giữ lấy màu hồng phấn dây cột tóc. Vốn mặt hướng lên trời xoa bóp non mịn gương mặt. Ca, chuyện này chúng ta muốn xen vào. Quản hắn bao nhiêu hồi rồi. Tuổi trẻ sắc mặt khó coi trả lời. Quản tới khi nào là cái đầu a? Viên khắc không cần phải để ý đến. Có đoàn đội, có thị trường, có tiêu thụ, trên mặt đất cũng có giải quyết sự tình năng lực. Khả khả quay đầu nhìn về phía đại ca. Lời nói thanh thúy nói ra. Có thể công ty như vậy. Người ta có thể vì ngươi sử dụng sao? Tuổi trẻ trầm mặc, thành thục đoàn đội. Người ta nghĩ hợp tác đều là Long Hưng dược vật dạng này cự đầu. Khả khả tiếp tục nói bổ sung, luận vận chuyển tuyến, chúng ta lại xa lại chậm, lá mọc vòng sản lượng cùng thiết bị, 3 người chúng ta xưởng không đỉnh người ta một cái xưởng. Luận lực ảnh hưởng cùng bối cảnh, người ta Long Hưng dược vật là khu 9 chính ép chủ yếu giúp đỡ y dược loại đơn vị. Mà chúng ta đây, dược phẩm chất lượng tại chất lượng tốt, nó cũng là không coi là gì xí nghiệp, tuổi trẻ nâng chung trà lên. Nhíu mày lâm vào trầm tư. Tần Vũ bọn hắn cần bày ngay ngắn vị trí của mình. Chúng ta càng cần hơn. Khả khả thanh âm uyển chuyển dễ nghe. Lời nói cũng là nói chúng tim đen. Tại Tùng Giang, Tần Vũ có thể là vừa mới cất bước trẻ con miệng còn hôi sữa. Mà chúng ta tại dược phẩm ngành nghề. Không phải cũng chính là mấy năm gần đây thò đầu ra đệ xí nghiệp sao? Cái này tám tay tiểu xe nát. Người lão nghĩ phối 12 vạc động cơ. Cái kia không thực tế nha. Lời này của ngươi nói có chút khó nghe ngang. Tuổi trẻ nhìn xem muội muội, hơi có vẻ im lặng. Kỳ thật ta nói, trong lòng ngươi đều rõ ràng. Khả khả hé miệng cười một tiếng. Ngươi không cam tâm theo Tần Vũ dạng này không ổn định đoàn đội hợp tác. Có thể trên thực tế ngươi trước mắt cũng chỉ có thể phối đến dạng này đoàn đội. Ngẫm lại trước kia đi. Ca, ban đầu chúng ta vào Tùng Giang dùng chính là người nào? Là A Long dạng này trên mặt đất không hề có một chút quan hệ dân liều mạng. Mà bây giờ Tần Vũ lại là cảnh ti đại đội trưởng. Lão Lý cũng tham tuyển nghị viên. Vậy ta đây hơn nửa năm làm việc. Có hay không hiệu quả? Đại gia rõ như ban ngày nha. Tuổi trẻ châm trước nửa ngày. Vậy ý của ngươi là? Đã đặt cược. Vậy liền trung độ cửa ải khó khăn đi. Hình bàn tử còn biết trợ giúp đã kém xa trước đây viên gia. Vậy chúng ta vì sao không có cái này khí lượng đâu? Khả khả đứng người lên. Xoa xoa tay nhỏ nói ra. ta để người đi tiếp Tề Lân, thuận tiện nói với hắn, lần này tổn thất tiền hàng, chúng ta gánh chịu 30%, còn lại 70, có thể chờ bọn hắn chậm tới tại bồi. Muốn đề điểm Tần Vũ. Tuổi trẻ xem như chấp nhận muội muội lời nói, không thể để cho hắn cảm giác chúng ta mỗi lần nhả ra đều rất dễ dàng. Người muốn cho hắn điểm áp lực. Ta biết, Khả Khả gật đầu. Mười mấy phút sau, Khả Khả liên hệ tại Tùng Giang phụ cận người quen, để bọn hắn chuẩn bị đi tiếp ứng Tề Lân. Tùng Giang, Trần Bác đổ vào đất Tiết Trung, ôm đầu nói ra, huynh đệ, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Tần Vũ đùi phải mão đủ sức lực, hướng về phía Trần Bác đầu, giống như đá phạt đền đồng dạng đá vào. Bành, một tiếng vang trầm, Trần Bác bị đá trợn trắng mắt, cả người thân thể vậy mà giống như con thoi, tại trơn ướt trên mặt tiết chuyển mấy vòng. Tần Vũ vẫn như cũ không rên một tiếng, hai tay vung lên thật tâm côn sát, hai mắt nhìn chòng chọc Trần Bác đầu gối, đột nhiên đập xuống, rát băng. A, một thân giòn vang về sau, Trần Bác đầu gối bị nện mắt trần có thể thấy sụp đổ, cả người gào lên thê thảm về sau, liền triệt để ngất đi. Tần Vũ cất bước đi vào Trần Bác thân bên trái, lần nữa vung lên côn sắt, đánh tới hướng chân trái của hắn đầu gối. Bành, rát băng, liên tục hai lần qua đi, Trần Bác chân trái cũng nổi lên một tiếng vang giòn. A Thơ cả người đau theo hôn mê trạng thái trung tỉnh lại, mặt không giữ tợn trên mặt đất đánh lên lan. Tần Vũ tiếp tục thay phiên côn sát, cũng không đánh địa phương khác, ngay tại hai chân của hắn trên đầu gối đập mạnh. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, người nói chuyện, người muốn tiền, vẫn là sao thế? Huynh đệ, ta cho ngươi tiền, đưa tiền, được hay không? Ta là liên phòng đội dài, ngươi... Ngươi làm như vậy là xảy ra đại sự nhi. Cỏ mẹ nó, ngươi nói chuyện, được không? Ta phục, đừng đánh nữa. Ngoặc kép chấm chấm. Trần Bác rú thảm thanh âm truyền khắp bốn phía. Cả người một hồi hôn mê, một hồi lại theo trong đau đớn tỉnh lại. Trọn vẹn năm lục phút sau, Trần Bác nằm trên mặt đất, cũng không hô, cũng không gọi, ánh mắt đăm đăm. Chỉ có cả nửa người còn có thể động đậy, bởi vì hai chân của hắn giờ phút này đã không còn chi giác. Đất Tiết Trung, Trần Bác hai đầu hai chân, đã giống như mì sợi đồng dạng mềm mại, đùi thẳng tắp lao xuống. Có thể hai cái chân nhỏ vậy mà hiện lên 450 độ giác hướng về hai bên phải trái hai bên. Vạch lên, trắng noãn tiết trắng trung, có lấm ta lấm tấm vết máu. Kia là Trần Bác đốt xương hoàn chỉnh vỡ vụn về sau, đâm thủng làn da rỉ ra máu tươi. Tần Vũ cúi đầu nhìn xem Trần Bác hai chân đầu gối bị nện giống như đĩa bánh đồng dạng bằng phẳng về sau, mới thanh âm trầm thấp nói ra, Trần đội trưởng, người nhớ lâu một chút, bớt làm điểm tổn hại sự tình, lại chọc ta, ta tiêm để ngươi toàn thân cũng chỉ có tròng mắt có thể động sống cả một đời. Nói xong, Tần Vũ mang theo côn sắt, sải bước chạy trong ngõ hẻm đi đến. Một đường bước nhanh đi vội, Tần Vũ chẳng mấy chốc sẽ đi đến mình giấu chạy bằng điện motor địa phương. Sau lưng, gió bấc gào thét mà đến, hàn ý bức người. Tần Vũ theo trong túi móc ra xe mô tô chìa khóa, đi về phía trước hai bước về sau. Đột nhiên đứng tại chỗ, tuyết động trên mặt đất bị thổi phiêu khởi. Tần Vũ dừng lại một chút một cái, quay người quay đầu, hẻm chỗ sâu, tia sáng u ám, không có một ai. Tần Vũ nhíu mày nhìn lướt qua mặt đất, nhìn thấy 20 mét có hơn chỗ, lại có hai hàng dấu chân, yên tĩnh, ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Tần Vũ đột nhiên phía bên trái bên cạnh chạy tới, đạp đạp, theo sát lấy, hẻm chỗ sâu truyền đến điếc tai tiếng bước chân. Một vị còn cao hơn Tần Vũ mấy cm nam tử, lực bộc phát cực mạnh xông ra ngoài tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.